Linh vực, chương 516, không khống chế được, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, hắn ở lúc mượn dùng phong ma bi luyện hóa máu tươi, lấy hồn tinh để khôi phục linh hồn lực, mặt khác phân ra một đạo linh hồn ý thức đang cảm ngộ hàn băng ý cảnh đồ trong chấn hồn châu. Trong bất chi bất giác khí tức lạnh lẽo trong băng chi cấm địa giống như chịu hắn hấp dẫn, lặng lẽ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cái này làm quanh thân hắn trở nên lạnh lẽo thấu xương. Những khí lạnh đậm đặc đó, ở lúc hắn lĩnh ngộ hàn băng ý cảnh đồ từng tia từng luồng thẩm thấu lỗ chân lông hắn, chui vào đan điền linh hải hắn, tiến vào ba cái hàn băng nguyên phủ. Lúc vạn tượng cảnh hậu kỳ, ba cái hàn băng nguyên phủ mở ra đó của hắn, đã kết cấu đầy đủ, hàn lực dư thừa. Vốn không nên xảy ra biến hóa mới, nhưng cũng không biết vì sao, lúc lượng lớn khí tức lạnh lẽo của băng chi cấm địa không ngừng tràn về phía ba cái hàn băng nguyên phủ của linh hải hắn, ba cái nguyên phủ như băng tinh đó của hắn thế mà lại như một lần lột xác đang tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Ba cái hàn băng nguyên phủ theo hàn khí càng lúc càng nhiều tràn vào, dần dần to lên, không gian mờ mịt bên trong cũng được tiến hành một lượt mở rộng mới. Đây vốn là một chuyện tốt. Nhưng, theo hàn băng nguyên phủ mở rộng, theo khí lạnh bên trong dần dần tinh thuần nồng đậm, hắn phát hiện toàn bộ đan điền linh hải của hắn đều đang dần dần không khống chế được. Khí lạnh tựa như muốn hùng bá đan điền linh hải hắn, làm linh hải biến thành một nơi hàn băng lạnh lẽo. Khí lạnh còn đang ảnh hưởng 6 cái nguyên phủ khác lôi điện, đại địa lực ngưng tụ thành ý đồ đem 6 cái nguyên phủ này đồng hóa thành hàn băng nguyên phủ, muốn làm đan điền linh hải hắn thuộc tính đơn nhất biến thành hàn băng thiên địa. Cái này làm lôi điện đại địa lực trong cơ thể hắn kịch liệt phản kích khiến trong đan điền linh hải của hắn, hàn băng, lôi điện đại địa ba loại lực lượng khác nhau đã xảy ra xung đột với nhau. Ở lúc trước hắn tỉnh lại, bởi vì hàn băng lực trong đan điền linh hải hùng hậu nhất cho nên ở lúc đó khí thế của hắn có chút kinh người, hơn nữa còn mơ hồ có thể dẫn dắt một chút gió lạnh khắc nghiệt. Hắn ở lúc mở lời uy hiếp Dạ Ước Hạo thật ra, ngầm, hắn đang đau khổ lấy hàn băng lực áp chế hai cỗ lực lượng lôi điện đại địa làm chúng nó không lập tức bột phát ra. Hắn đè nén cực kỳ cố hết sức, nếu Dạ Ước Hạo cùng Hoàng Xu Lệ không phải e ngại hắn như vậy, nếu hai người lúc trước ra tay, hắn sẽ lập tức không khống chế được. Cũng may, hai người này đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, ở sau khi phát hiện trên người hắn khí lạnh nồng đậm, nhìn thấy hắn còn có thể nắm giữ những cơn gió lạnh khắc nghiệt kia, hai người sợ bước vào vết xe đổ lôi chi cấm địa, vậy mà lại bỏ lại sinh mệnh chi thuyền chật vật bỏ chạy. Những người đó vừa mới rời khỏi, hắn liền không đè nén được đan điền linh hải bạo loạn, lôi điện đại địa lực nháy mắt phát ra cùng hàn băng lực kích đấu với nhau. Cái này làm đan điền linh hải của hắn toàn diện mất khống chế, ở dưới tình huống máu tươi, linh hồn lực của hắn bị chấn hồn châu hút ra hơn phân nửa, vốn có chút suy yếu, nay đan điền linh hải lại ở trạng thái sắp sụp đổ, hắn nháy mắt sụi lơ vô lực. Nói như vậy, khí thế của ngươi lúc trước căn bản chính là không thành kế, là đang dọa những người đó. Đỗ Hướng Dương ngạc nhiên, Tần Liệt cười khổ gật đầu. Góc truyện audio.com nói, nếu Hoàng Xu Lệ với Dạ Ước Hạo to gan chút, nếu bọn hắn dám động thủ chiến một trận, ta bên này lập tức sụt bẫy. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nhìn lén nhau, đều sinh ra một loại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Ngươi hiện tại như thế nào? Tống Đình Ngọc lo lắng lắng hỏi. Linh hải loạn thành một đống, hàn băng, lôi điện, đại địa ba loại lực lượng xung đột lẫn nhau, đấu túi bụi. Tần Liệt hít sâu một hơi, nói, ta hiện tại phải lập tức bình phục. Không tiếp tục giải thích nữa, lập tức nhắm mắt Tần Liệt ngưng tụ linh hồn ý thức vốn đã suy yếu, đi xem xét thế giới trong linh hải. Trong linh hải biển mây sóng cả chín nguyên phủ như chín vầng mặt trời sáng lạn sắc thái khác nhau, lơ lửng ở trong mây lành sương khói mờ mịt phóng ra ánh cầu vồng đẹp mắt. Chín nguyên phủ, phóng ra ngàn vạn ánh điện thanh u ánh sáng vàng tươi, băng quang trắng toát, những hào quang đó như ngàn vạn thanh kiếm sắc dài vài trăm thước kéo mũi nhọn cầu vồng thật dài, ở trong linh hải không ngừng va chạm truy đuổi, làm linh hải của hắn hào quang vạn trượng, lực lượng hỗn loạn không chịu nổi. Từng đám mây mù như khối băng, phóng thích khí tức băng hàn, như biển mây đem ba cái hàn băng nguyên phủ bao vây. Ba cái hàn băng nguyên phủ, ở dưới sự trợ giúp của khí lạnh đến từ băng chi cấm địa, bên trong đang từng chút một kéo dài mở rộng, bên ngoài, thì là phóng ra băng quang càng lúc càng sắc bén, cùng lôi điện, đại địa lực dây dưa ở cùng chỗ, đấu túi bụi. Linh hồn hư ảnh Tần Liệt biến ảo ra, giống như đi tới cổ chiến trường đao quang kiếm ảnh, nhìn ba phương quân mã thảm thiết chém giết ở cùng nơi. Nhưng ba phương quân mã, đều là thuộc về hắn, ba phương tranh đấu chém giết người bị hại cuối cùng cũng là hắn. Điện mang, băng quang, chùm tia sáng màu vàng tấn công lẫn nhau, lần lượt va chạm bắn nhanh, lực lượng tiêu hao tán loạn, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Theo ba cỗ lực lượng tranh đấu càng lúc càng kịch liệt theo mảnh ánh sáng bắn tung tóe, đan điền linh hải dao động càng lúc càng kịch liệt giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Điều này làm Tần Liệt sợ hãi đến cực điểm. Một đạo linh hồn hư ảnh này của hắn qua lại ở trong linh hải, ở giữa chín nguyên phủ, chố mắt nhìn chém giết thảm thiết lại không có cách nào ước thúc. Bởi vì linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, bởi vì máu tươi bị hấp thu, bởi vì bản thân suy yếu, cộng thêm linh hải tranh đấu quá mức kịch liệt, hắn rõ ràng đã không khống chế được. Thế cục đã thoát ly hắn nắm giữ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tần Liệt đang vắt hết óc nghĩ cách. Bên kia, đám người Dạ Ức Hạo từ núi băng này rút đi, dọc theo đường đi đều là sắc mặt âm trầm, không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Không khí tỏ ra vô cùng trầm thấp quỷ dị. Bọn họ hướng tới phương hướng lúc đến mà đi, đều cúi đầu, mặt lạnh, lẳng lặng không lên tiếng. Mọi người đều đang nhấm nuốt sỉ nhục chịu ở trên người Tần Liệt. Nửa khắc đồng hồ sau, đinh linh linh, tiếng ngân thấp dồn dập từ một khối lệnh bài bên hông Dạ Ức Hạo vang lên. Cùng lúc càng nhiều tiếng kêu to từ lệnh bài bên hông đám người Phùng Nhất Vưu Úc Môn truyền ra, mọi người chợt liếc một cái, đều biến sắc cùng kêu lên. Người Đông Di, thật là âm hồn không tiêu tan. Tô Nhiên nghiến răng nghiến lợi, mắt Dạ Ức Hạo lại sáng lên, nói. Sâm Dã luôn tìm bọn Tần Liệt, đối với Sâm Dã mà nói, Tần Liệt từ trong tay. Cốc truyện audio.com, bọn hắn cướp đi vô cấu hồn tuyển, chính là mục tiêu hàng đầu. Cách chương.